Mến chào quý vị thính giả yêu quý. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Hát Truyện. Hạ Anh xin mời các bạn tiếp tục nghe tập 11 bộ truyện Một Đêm Duy Nhất. Diễn biến tập 11 sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Và đừng quên để lại cảm nhận bên dưới. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám cách tân màu tím viền bạc kiểu Trung Quốc, cách đó không xa, đang thu hút rất nhiều sự chú ý. Sườn xám trên người bà tinh xảo vừa vặn, lộng lẫy rực rỡ, dù mang màu sắc đậm như tím nhưng cũng vẫn nổi bật vô cùng dưới ánh đèn. Vừa mới vào bàn liền có không ít người tiến lên vây quanh trò chuyện với bà. Từ đầu đến cuối, trên mặt bà luôn treo nụ cười xa cách, lại không thất lễ, mọi cử động đều rất có phong thái danh viện Thượng Hải thời kỳ dân quốc. Chu Phi nhìn theo ánh mắt Giang Triệt, liếc mắt liền chú ý tới Lục Minh Khởi. Lần trước nhìn thoáng qua ở cửa hàng, khí chất cao quý tao nhã của Lục Minh Khởi đã lưu lại ấn tượng sâu sắc với Chu Phi. Lần này gặp lại, ấn tượng càng rõ ràng hơn, cũng chói mắt hơn. Mẹ anh quá đẹp rồi, khí chất quá tuyệt. Chu Phi thoáng xuất thần, ấp úng một câu. Lục Minh Khởi rất nhanh đã nhìn thấy con trai mình. Bà đứng vững bất động, cười cười, nói với người khác, khóe mắt thản nhiên liếc qua anh vài lần. Giang Triệt uống xong nửa ly cốc tai, kéo Chu Phi tiến lên. Chu Phi không có đường lui, đánh lòng đánh trống. Cũng may lúc này không thể so với vừa nãy, chẳng có chút phòng bị nào, vẻ hồi hộp không hề lộ ra trên mặt. Chờ người tán gẫu với Lục Minh Khởi rời đi, Giang Triệt mới gọi. Mẹ! Lục Minh Khởi ừ một tiếng, có cũng được mà không có cũng được, hỏi. Cậu mợ con đâu? Ở đằng trước. Giang Triệt dừng lại. Ba không đến sao? Lục Minh Khởi đỡ búi tóc chải chuốt sau óc, hời hợt nói. Đi Pháp rồi, không về được. Giang Triệt vốn không quan tâm ba mình có tới không, chỉ thuận miệng hỏi một chút. Đúng rồi, giới thiệu với mẹ, đây là bạn gái con, Chu Phi. Tay Lục Minh Khởi dừng giữa không trung, ánh mắt hơi đình trệ, lại chuyển đến trên người Chu Phi. Vừa rồi bà tùy ý quan sát, cảm thấy khí chất cô bé này không tệ, nhìn qua rất thanh thuần. Nhưng bà cũng không để ý lắm, dù sao Giang Triệt tới tham gia hoạt động bên người không thiếu phụ nữ, có thể là thư ký trợ lý, có thể là PA của công ty, bạn cùng trường ngày xưa tình cờ gặp lại, bạn làm ăn, bạn gái. Bà đánh giá Chu Phi từ trên xuống dưới. Chu Phi cố gắng đè cảm xúc hồi hộp trong lòng xuống, khóe môi hơi vểnh, lễ phép gật đầu. Chào bác gái, cháu là Chu Phi. Chu Phi. Lục Minh Khởi đọc từng chữ tên cô, dường như dò xét, lại như đang tự hỏi. Là Du trong Du Tử Thân Thượng Y, hay là Do trong Quá Do Bất Cập? Là Phi trong Si Phi ạ. Lục Minh Khởi khẽ nhíu mày, cái tên rất có ý nghĩa. Chu Phi cười cười, không giải thích gì thêm. Thật ra tên cô vốn là Chu Yêu, nhưng ba cô không biết chữ, lúc xếp hàng đăng ký tên chỉ viết một nửa. Mà thời đại của ba cô, người trong thôn ít nhiều đều hơi nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Ba cô một mực mong đợi cô là một bé trai, sinh ra là con gái nên không để bụng nữa, đặt tên cũng chẳng xác nhận thêm. Lục Minh Khởi lại nói, nhìn cháu còn rất trẻ tuổi, chắc không phải bạn cùng lứa với A Triệt nhà gì nhỉ? Chu Phi gật đầu, bác gái, cuối năm nay cháu tròn 22 tuổi. Vậy vừa mới tốt nghiệp không lâu. Lục Minh Khởi liếc Giang Triệt đứng như cọc gỗ bên cạnh một cái, giọng nói lành lạnh. Trâu già gặm cỏ non. Con, trâu già. Giang Triệt chỉ vào mình, suýt chút nữa tức cười. Mẹ, đâu có ai nói con mình như mẹ. Mẹ tìm đại một người mà hỏi, người như con là trâu già sao? Chẳng lẽ mẹ không biết, ở cái tuổi như cậu, con có từng đợt nữ sinh viên này đến nữ sinh viên khác hấp tấp nhào lên đấy. Đương nhiên Lục Minh Khởi biết, đừng nói cậu anh, nữ sinh muốn dán lên người ba anh cũng nhiều không ít. Ngẫm lại cũng phiền lòng, Lục Minh Khởi không để ý tới anh, nhìn về phía Chu Phi, giọng nói lại trở nên ôn hòa. Phi Phi, gì có thể gọi thế chứ? Mặt Chu Phi đỏ bừng. Được ạ, bác gái. Giọng nói Lục Minh Khởi ấm áp, bà hỏi Chu Phi vài câu về công việc, trình độ học vấn. Lúc nghe thấy Chu Phi đang làm PA, bà có chút kinh ngạc. Nhưng nghe Chu Phi nói mình tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ, Đại học Hán ngữ Kinh Thành thì lại có chút hứng thú. Lục Minh Khởi thuận miệng trích dẫn vài câu trong tác phẩm của danh gia đương đại. Chu Phi có thể đáp lời từng cái, còn trò chuyện được mấy câu, Lục Minh Khởi có thêm mấy phần coi trọng cô. Lúc hai người nói chuyện phiếm, Giang Triệt ngắt lời mấy lần bảo Lục Minh Khởi đừng điều tra hộ khẩu. Nhưng xưa nay Lục Minh Khởi làm việc theo ý mình, Giang Triệt căn bản không quản nổi. Cũng may sau mấy câu tán gẫu, trong lòng Chu Phi không còn căng thẳng đến vậy, tự nhiên hơn nhiều. Lúc trước Lục Minh Khởi chưa từng thấy Giang Triệt chính thức giới thiệu bạn gái. Bà biết Giang Triệt là người nhìn có vẻ lười biếng, không quá đứng đắn, nhưng thật ra lại nghiêm túc và rất cố chấp. Nếu nó đã mở miệng giới thiệu thì trọng lượng của cô gái này trong lòng nó nhất định không bình thường. Bà cũng không thể dùng thái độ đối đãi Tô Doanh mà đối xử với Chu Phi. Hỏi xong một vòng, Lục Minh Khởi coi như hài lòng. Đối với con gái, xuất thân hay gia cảnh đều xếp thứ yếu. Dù sao nhà họ Giang bọn họ cũng không cần thông gia thương mại để tiến lên một bước. Đôi khi có thêm một mối quan hệ thông gia không phải trợ lực mà lại là trói buộc. Chỉ cần bản thân cô và gia đình trong sạch, không tạo thêm bất cứ phiền phức gì cho ông ngoại Giang Triệt là được. Với cá nhân bà mà nói, bà tương đối coi trọng phẩm hạnh tu dưỡng của con gái. Có thể tán gẫu vài câu về văn học nghệ thuật, vậy thì không còn gì tốt hơn. Nếu như nói có gì không hài lòng, Đục Minh Khởi cảm thấy Chu Phi còn quá nhỏ tuổi. Mặc dù dịu dàng, nhưng có thể nhìn ra lòng tự trọng tương đối lớn, cũng có suy nghĩ riêng của mình. Ở bên cạnh người có dục vọng khống chế mạnh như Giang Triệt, nhất định không thể thiếu xung đột. Đương nhiên, nhỏ cũng có cái tốt của nhỏ. Thời gian rèn luyện khi yêu đương tương đối dài, còn có thể rèn luyện ra kết quả không, đi được lâu dài không thì phải xem chính bọn chúng rồi. Trước mắt, Lục Minh Khởi còn chưa có mong muốn làm bà nội ngậm kẹo đùa cháu. Hỏi xong là xong, đi về phía trước tìm Bùi Nguyệt, cũng không dành nhiều lời với bọn họ. Đưa mắt nhìn bóng lưng yêu nhã của Lục Minh Khởi rời đi, đầu Chu Phi trống rỗng 3 giây. Cô bỗng nhiên nhéo Giang Triệt bên cạnh một cái. Giang Triệt a một tiếng. Làm gì vậy? Muốn mưu sát chồng mình sao? Chu Phi cả người không còn sức lực, chân mềm nhũn ra, cũng chẳng biết có phải do vô ý thức uống ly cốc tai Giang Triệt đưa tới mà cả đầu cô đều rất choáng. Cô dựa vào cột trụ hành lang, có chút đứng không vững. Mẹ anh, không biết mẹ có thích em không? Chu Phi im lặng hồi lâu, trì hoãn mãi mới nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói ngập tràn thấp thỏm. Biểu hiện vừa rồi của em thế nào? Váy hôm nay có lộ quá không? Không đoan trang? Giang Triệt nhìn chằm chằm cô mấy giây, thật sự không nhịn cười nổi, hò nhẹ vài tiếng, xích lại gần trêu đùa. Sao thế? Sợ mẹ anh không cho em vào cửa sao? Chu Phi nhéo anh một cái. Em nghiêm túc đấy. Trong mắt Giang Triệt chứa ý cười, anh thuận tay bưng một miếng bánh nhỏ bên cạnh đưa lên cho cô. Yên tâm đi, theo sự hiểu biết của anh về mẹ mình, hẳn là ấn tượng của bà với em cũng không tệ lắm. Thật sao? Giang Triệt lười biếng gật đầu, có ý kéo dài âm cuối. Thật đó. Có được sự đảm bảo của Giang Triệt, Chu Phi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không được, em phải tìm chỗ nào nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng, cô lén lút lườm Giang Triệt một cái, giống như là bảo anh đợi đó. Quên cái gì chứ? Chưa từng thấy cái cớ nào không có tâm như vậy, rõ ràng là mưu tính từ trước. Giang Triệt còn phải xã giao với người khác, Chu Phi tự đi vào khu nghỉ ngơi, ngồi xuống thư giãn. Nhưng cô vừa an tọa thì ở ghế sofa bên cạnh đã có người đứng dậy nhắc nhở. Ngại quá, vị tiểu thư này, chúng tôi có việc riêng quan trọng hơn cần làm, có thể mời cô ngồi xa hơn một chút được không? Mặc dù người này dùng từ lễ phép, nhưng thái độ cực kỳ lạnh nhạt, còn có chút cao ngạo không giải thích được. Chu Phi đứng lên theo bản năng, di chuyển sang chiếc ghế sofa khác, rồi mới bất giác cảm thấy khó chịu. Cô quan sát một chút, hình như có một minh tinh ngồi bên kia, khoảng cách xa nhìn không rõ lắm. Cô lờ mờ nhận ra, bên cạnh người vừa mới nói chuyện lúc nãy là ngôi sao nữ Đường Nguyệt Viện, thường xuyên diễn phim văn nghệ. Đường Nguyệt Viện cũng quan sát Chu Phi mấy lần, rồi hỏi trợ lý vừa mới đuổi người. Cô gái kia là ai? Sao váy mặc trên người nhìn quen mắt thế? Không biết, trợ lý lắc đầu. Chắc là bắt chước theo nhãn hiệu khác, bản gốc bên Vin nghe nói đã bị người ta mua lại rồi. Khoảng thời gian trước, Đường Nguyệt Viện muốn mượn một bộ Healthy Country tham dự hoạt động điện ảnh. Kết quả bên phía nhãn hàng thông báo bộ đó đã bị người khác mua lại. Nếu như đã bị người khác mua lại, thì chiếc váy kia không có nhiều khả năng là bộ trước mắt này. Đường Nguyệt Viện cũng nghiêng về khả năng chiếc váy này của Chu Phi là hàng nhái theo. Chu Phi không biết bọn họ đang nói gì, nhưng cũng có chút không được tự nhiên, luôn cảm thấy mấy người kia đang đánh giá mình. Uống chưa tới 2 ly rượu, không phải là cô uống say sinh ra ảo giác chứ? Giang Triệt nhanh chóng quay lại, ngồi bên cạnh Chu Phi, lì cốc tai của cô đã bị uống non nửa, hỏi, vẫn khỏe chứ, có choáng đầu không? Chu Phi lắc đầu, nhỏ giọng hỏi anh, mấy người bên cạnh có phải Đường Nguyệt Viện không? Cái cô thường diễn phim văn nghệ ấy. Giang Triệt quét mắt, giọng nói thoáng lạnh nhạt. Diễn phim văn nghệ không thì anh không biết, nhưng trước kia cô ta có gì đó với Trần Tinh Vũ thì ngược lại anh biết. Tổng giám đốc Trần? Chuyện mấy năm trước rồi, cũng không có gì khác. Lúc cô ta ở bên Trần Tinh Vũ thì một chân đạp hai thuyền thôi. Giang Triệt nói chuyện rừng rưng, Chu Phi lại có chút không tiêu hóa được. Chuyện mấy năm trước? Mấy năm trước? Giang Tinh hiển nhiên không thể so sánh với Giang Tinh bây giờ. Trần Tinh Vũ cũng không phải Trần Tinh Vũ bây giờ. Đường Nguyệt Viện cô ta... Chu Phi nhìn về phía bên kia theo bản năng. Từ lúc Giang Triệt xuất hiện, Đường Nguyệt Viện đã bắt đầu không yên lòng. Giang Triệt ở đây, vậy Trần Tinh Vũ có thể cách đây không xa. Nghĩ đến chuyện này, lưng cô ta không tự chủ mà thẳng băng. Nhưng cho đến khi dạ tiệc tan cuộc, Trần Tinh Vũ cũng chưa từng xuất hiện. Thấy Giang Triệt ôm Chu Phi rời đi, trợ lý bên tai còn đang lẩm bẩm Healthy Country, móng tay cô ta suýt nữa véo vào trong thịt. Nếu như không phải lúc trước nhìn lầm, đưa ra lựa chọn sai, vậy thì giờ phút này, càng nghĩ cô ta càng hối hận. Giang Triệt chỉ là gặp phải người phụ nữ kia nên thuận tiện nhắc vài câu, không ngờ rằng Chu Phi hỏi suốt cả một đường về. Cô hơi hơi say, tư duy quá tải, hỏi xoay quanh một đường thẳng mãi không ngừng. Giang Triệt dần dần cũng phát hiện vấn đề này, thế là đảo khách thành chủ, nắm giữ quyền chủ động hỏi, em có giống người phụ nữ kia không? Chu Phi lắc đầu, có phải em say không? Lắc đầu, về nhà nhé. Chu Phi vẫn lắc đầu, về nhà anh. Không đợi Chu Phi tiếp tục lắc đầu, Giang Triệt đặt tay trên đầu cô, ấn một cái. Ngoan quá. Giang Triệt rất hài lòng, lại nói với lái xe, đi thẳng tới biệt phủ Tinh Giang. Lúc đến biệt thự Tinh Giang, Chu Phi đã ngủ hơn nửa đoạn đường. Tiến vào bãi đậu xe dưới hầm, lão Dương lái xe không chú ý, suýt chút nữa va chạm với một chiếc xe Việt dã lái ra ngoài. Sau khi mau chóng né đi, ông đạp chân thắng gấp. Lão Dương nhìn vào kính chiếu hậu, vội vàng nói xin lỗi. Ngại quá, Tổng Giám đốc Giang. Giang Triệt nhìn lại một cái, không truy cứu thêm. Chu Phi uống mấy ly cốc tai nồng độ thấp, chóng mặt ngủ một lát. Đột nhiên lảo đảo tiến lên, đụng vào ghế ngồi phía trước, mơ mơ màng màng. Cô che chán ngồi xuống, quan sát bãi đậu xe dưới hầm ngoài cửa sổ. Khá quen mắt, Chu Phi còn chưa kịp mở miệng nói gì, Giang Triệt đã xuống xe, vòng qua bên kia, mở cửa cho cô, lại bất ngờ chặn ngang ôm cô lên. Đột nhiên bay lên không trung, Chu Phi có chút không phản ứng kịp. Đợi đến khi cô muốn giãy giụa, Giang Triệt đã ôm cô đi về phía trước một đoạn ngắn. Chu Phi vừa đánh anh, vừa nhỏ giọng nói. Giang Triệt, anh làm gì vậy? Anh thả em xuống. Điên rồi sao? Lái xe còn ở đó kìa. Giang Triệt trả lời rất thờ ơ. Yên tâm, lão Dương không nói lung tung đâu. Thật ra lúc tham gia tiệc rượu, Giang Triệt đã cảm thấy dáng vẻ Chu Phi nơm nớp lo sợ, bị lái xe phát hiện gian tình rất buồn cười. Lão Dương bình thường chỉ lái xe cho anh và Trần Tinh Vũ. Trên xe cũng không biết Trần Tinh Vũ đã tùy tiện khai ra bao nhiêu chuyện giữa anh và Chu Phi, cũng làm khó lão Dương phối hợp diễn xuất, giả vờ cái gì cũng không biết. Chu Phi vừa ầm ĩ với anh, chốc thì nói mình không bị thương, không cho ôm, lại chất vấn vì sao không đưa cô về nhà. Giang Triệt lười cãi lý với cô, ứng phó qua loa hai tiếng đã ôm người về đến nhà. Sau khi vào cửa, Giang Triệt mới thả cô xuống, trong lời nói tràn ngập hương vị trêu chọc. Được rồi, không ôm, thả em xuống đấy. Em có chân, không ngừng vươn lên, tự mình đi đường đi. Em tới phòng anh tắm đi, anh tắm ở bên ngoài. Chờ chút, anh đi lấy quần áo cho em. Lần trước, sau khi Chu Phi qua đêm ở nhà anh đã chuẩn bị quần áo cho cô mặc. Kiểu gì cũng sẽ có lúc cần dùng, ví như bây giờ. Chu Phi đứng như cọc gỗ ở cửa ra vào 2 giây, thấy Giang Triệt lười biếng đi vào phòng, nghĩ thầm đến thì đã đến rồi. Cô cũng không còn sức lực lăn qua lăn lại nữa. Thế là cô yên lặng ngồi trên băng ghế, đổi giày sang một đôi dép lê màu hồng. Lần trước khi cô tới, nhà Giang Triệt chỉ có một đôi dép lê, cô có thể đi được. Lần này tới, có thêm một đôi dép lê màu hồng. Dép là đồ mới hoàn toàn, dưới đế không có bất kỳ tỉ vết gì. Cỡ chân cũng rất vừa vặn, hiển nhiên là chuẩn bị cho cô. Thay dép xong, Chu Phi đứng dậy, dọn dẹp giày cao gót đã tháo.

đã cân nhắc đến việc có thể nhìn thấy logo Giang Tinh ở đáy hộp khi mở quà, khá là mới mẻ, tuyệt đối không ngờ sẽ có phiền phức ngày hôm nay. Bộ phận phức tạp nhất, tốn tiền nhiều nhất là thân hộp. Nếu như lúc ấy khắc logo trên nắp hộp thì chỉ cần làm lại nắp hộp, chi phí tăng thêm cũng không nhiều. Chu Phi vẫn đang xem xét tỉ mỉ, không lên tiếng. Tiểu Bạch vô vọng lải nhải. Đêm qua chúng ta còn tăng ca bàn bạc, đầu tiên mọi người đề xuất phương pháp giải quyết là dán thêm một miếng giấy. Nhưng vừa nói ra đã bị Lisa bác bỏ, nói Giang Tinh chúng ta tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện hạ cấp như vậy. Lisa nói không sai, loại hộp quà cao cấp thế này bên trong dán một cái nhãn dán logo quả thực rất hạ cấp. Chu Phi đột nhiên nói, vậy chúng ta dính hộp quà trung tâm vào đáy hộp thì sao? Tiểu Bạch ngẩn người, đề nghị của Chu Phi lướt qua đầu, hai mắt cô ấy bỗng chốc tỏa sáng. Hộp quà này, bốn phía vốn là vách hộp bất động, chỉ có hộp quà ở giữa có thể lấy ra. Nếu như dính hộp quà vào đáy hộp, che logo inside lại thì cũng sẽ không bị khớp. Đúng rồi chị Doe, sao chị lại thông minh thế? Tiểu Bạch khen ngợi một câu, ngay sau đó lại nghĩ tới vấn đề khác. Thế chẳng phải là toàn bộ cái hộp không có logo sao? Chu Phi suy nghĩ một chút. Vấn đề này dễ giải quyết, không phải còn chưa mua dây duy băng quấn hộp quà sao? Trực tiếp tìm một cửa tiệm, đặt làm duy băng có chữ tiếng Anh là Giang Tinh, sau khi đóng hộp thì dùng duy băng buộc lại, không phải có logo rồi sao? Hơn nữa còn có túi quà cầm tay, trên túi quà cũng có logo. Tiểu Bạch gật đầu thật mạnh, ánh mắt nhìn về phía Chu Phi tràn đầy sùng bái. Hai người nhanh chóng gửi phương án cứu chữa này cho Lisa. Sau khi Lisa cân nhắc, cũng cảm thấy có thể thực hiện, vừa phê duyệt kinh phí vừa nói. Vậy việc này giao cho hai người, nhưng số lượng lớn như thế, việc dính keo từng cái cũng phải tỉ mỉ. Thế này đi, phát thêm chút tiền thưởng cho thực tập sinh, cần phải gửi quà tặng đi trước Tết Dương lịch. Chu Phi và Tiểu Bạch đồng thời trả lời, được. Trong công ty lớn, thực tập sinh chính là cục gạch. Nơi nào cần thì chuyển sang chỗ đó. Bộ phận thương hiệu có mười mấy thực tập sinh, nhưng không thể gọi tất cả mọi người đều tới làm việc này. Vốn dĩ lúc đầu chỉ có ba thực tập sinh phụ trách bỏ quà tặng vào hộp. Ghi đơn gửi chuyển phát nhanh, lượng công việc đã rất lớn. Bỗng nhiên lại có thêm nhiệm vụ dính keo, mọi người khó tránh khỏi sẽ có cảm xúc khác. Chu Phi thấy bọn họ không vui vẻ mấy, dịu giọng trấn an. Lisa nói tháng này sẽ phát thêm tiền thưởng cho mọi người. Hai ngày này, lúc tôi không có việc, cũng sẽ cố gắng hết sức tới làm giúp mọi người. Tiểu Bạch cũng nói thêm, tôi cũng sẽ tới hỗ trợ. Mọi người đáp một tiếng vâng, nhưng có thể nghe ra vẫn chẳng tình nguyện lắm. Vất vả cho mọi người rồi. Chu Phi không khuyên nhủ gì thêm, sắp xếp công việc xong, liền trực tiếp rời đi. Tất cả mọi người đều đi lên từ thực tập sinh, đãi ngộ thực tập ở Giang Tinh đã tốt hơn nhiều so với công ty khác. Có tiền lương đảm bảo và tiền thưởng, thực tập sinh ở nơi đây cũng có tiếng hơn. Đi thực tập theo hướng marketing BA, rất nhiều công ty chẳng phát được một đồng, thậm chí còn phải cho không. Gia Bách chính là một ví dụ. Sau khi dặn thiết kế, đưa ra hình vẽ phác thảo logo in trên duy băng, Chu Phi lại ngựa không dừng vó, bắt đầu viết phương án cho buổi họp thường niên. Làm việc liên tục không nghỉ cả ngày, nhưng đến lúc tan ca, cô cũng chưa có dự định về nhà. Đổi giày đáy bằng rồi đi thẳng tới nhà kho, dán hộp với mấy thực tập sinh. Mấy thực tập sinh đều cho là cô chỉ nói miệng thôi, không ngờ rằng cô lại tới thật, nhất thời kinh ngạc. Chu Phi tiến đến cởi áo khoác ra, lại cẩn thận vén tay áo sơ mi lên. Lạc Lạc, cho chị xem cái em dán đi. Cô gái được gọi là Lạc Lạc, rất tích cực cầm hộp đi tới trước mặt cô, còn truyền thụ tâm huyết dán hộp cả một buổi chiều cho cô. Chị Doe, tụi em đổ hết keo dính vào trong một cái thùng, sau đó tìm bên hậu cần xin mấy cái bàn chải nhỏ. Dùng bàn chải quét vào giữa sẽ tốt hơn, quét gần đủ rồi lại dùng cọ nhỏ quẹt nhẹ một lớp nữa. Thế này keo dính sẽ không bị tràn ra, không có chút dấu vết nào. Chu Phi xem thử, quả thực không hề có dấu vết dán tay. Để chị xem thử. Cô tìm cái ghế đầu ngồi xuống, nói chuyện phiếm với mấy thực tập sinh, quét keo bên cạnh. Có người hỏi Chu Phi. Chị Doe, nghe nói chị là nhân viên Gia Bách, cắt cử sang Giang Tinh. Đúng vậy. Oa, chị Doe, chị thật lợi hại, PA của Gia Bách rất nổi tiếng. Chu Phi cười cười, không nhận lời này. Gia Bách trước mặt những ông trùm PA thật ra không đáng nhắc tới, nhưng trong giới PA địa phương thì đúng là thương hiệu có danh tiếng khá cao. Việc này không phải bởi vì những dự án Gia Bách từng làm xuất sắc bao nhiêu mà là vì công chúng thiếu sự hiểu biết với cái ngành PR. Bỗng nhiên có một công ty được nhắc tới thường xuyên, nên trong nháy mắt tiếng tăm bỗng vang xa. Tại thời điểm Gia Bách còn là một công ty PR cỡ nhỏ vô danh, họ từng tham gia đấu thầu sự kiện ra mắt thương hiệu quần áo của một vị minh tinh nổi tiếng nào đó. Phòng làm việc vị minh tinh kia kiến thức hạn hẹp, ham lợi nhỏ, có lẽ cảm thấy Gia Bách không có danh tiếng gì, dễ bị bắt nạt. Hạ Đào Ván loại bỏ phương án đấu thầu của Gia Bách, nhưng lúc tiến hành sự kiện lại copy ý tưởng sáng tạo độc nhất vô nhị của Gia Bách. Ông chủ Gia Bách rất biết nắm bắt thời cơ, làm việc quyết đoán, ngoan độc, lúc ấy không có nhiều tiền, nhưng cứ thế mà đổ tất cả vào quan hệ truyền thông để làm lớn chuyện này lên, còn gửi cho phòng làm việc vị minh tinh kia một tờ đơn kiện lên tòa án. Lúc ấy, vị minh tinh kia rất nổi tiếng, có phim hot đang quảng bá, cây to đón gió không phải chỉ là lời nói suông. Đối thủ trong tối, nhìn chằm chằm, ôm ý đồ bôi nhọ, cũng trợ giúp bên trong một tay, vô hình chung cũng đưa Gia Bách vào tầm mắt công chúng. Từ đó, Gia Bách liền có cái mác, bản gốc, sáng tạo cái mới, không sợ cường quyền, can đảm đáng khen, cũng trở thành một công ty PR quần chúng quen thuộc. Nhưng thực tế, trình độ như thế nào thì mỗi người một ý. Thật ra Chu Phi cảm thấy Gia Bách có thể làm tốt hơn nữa, nhưng tầng quản lý của Gia Bách luôn luôn lộn xộn, mọi người chuyên tâm vào mảnh đất nhỏ của mình, đấu tranh nội bộ còn kịch liệt hơn cạnh tranh bên ngoài nhiều. Các nhân viên nhỏ khi nhắc đến lãnh đạo đều giữ kín như bưng. Mặc dù thời gian cô bước vào công sở không dài, nhưng cô cũng biết, trong bất cứ công ty nào, nội đấu cũng là tối kỵ. Nhà kho chỉ có một cửa sổ nhỏ trên đỉnh, không thấy rõ sắc trời bên ngoài. Chu Phi lặp lại động tác quét keo như máy móc, xương sống đã mất cảm giác. Cô đang nói với mọi người về kinh nghiệm thực tập trước kia của mình. Điện thoại đặt bên chân bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông báo. Cô còn chưa kịp nhấc người lên, Lạc Lạc bên cạnh đã liếc mắt nhìn theo bản năng, trên màn hình điện thoại hiện mấy chữ, Tổng Giám Đốc Giang. Lạc Lạc có hơi kinh ngạc, ban đầu Chu Phi định ra ngoài nghe, may mà khóe mắt liếc qua, chú ý tới vẻ mặt Lạc Lạc. Trong lòng cô gõ trống, cô thả bàn chải xuống, cầm lấy điện thoại, lại ngồi thẳng người nghiêm túc nói. Alo, Tổng Giám Đốc Giang. Tổng Giám Đốc Giang, alo, có phải ngài gọi nhầm số không? Dừng 2 giây, Chu Phi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, còn nói linh tinh như không có việc gì. Chắc là gọi nhầm, sao mà không lên tiếng? Thấy dáng vẻ bình thản tự nhiên của cô, lúc này Lạc Lạc mới xóa bỏ nghi ngờ. Chu Phi còn chưa đặt điện thoại xuống, Giang Triệt đã gửi WeChat tới, đơn giản, rõ ràng, chỉ có 2 chữ, thiếu ngày. Chu Phi không trả lời, chỉ chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng, úp màn hình xuống rồi bỏ lại chỗ cũ. Giang Triệt ngồi trên xe, trong lòng có chút không thoải mái. Lúc đầu, anh định đón cô tan ca, nhân tiện nói cho cô, mình đã tra ra ai giở trò sau lưng, khiến bác gái Chu Phi đến Giang Tinh gây chuyện. Nhưng bây giờ anh không muốn nói nữa. Anh gọi tiếp một cú điện thoại, rồi dặn dò vài câu, xem như tự mình xử lý. Giang Triệt còn muốn chờ Chu Phi chủ động tìm anh hỗ trợ. Nhưng gần tới cuối năm, Chu Phi loay hoay giống như con quay nhỏ, chuyển động tích tắc bốn phía. Bác gái cô đã sớm rời lực chú ý sang người chồng trước, không làm phiền đến cô nữa. Cô cũng quên sạch sành xanh công việc kế tiếp, không muốn nghĩ tới nữa. Thứ tiện thể bị lãng quên còn có cả Giang Triệt. Trong WeChat của Chu Phi, mỗi ngày đều có hàng trăm hàng nghìn tin nhắn. Nếu không quan trọng, cô đều không dành xem, không dành trả lời. Giang Triệt hiển nhiên cũng bị tính vào hàng ngũ đó. Trước Giáng sinh, Giang Triệt đi công tác 3 ngày, trở về gọi điện cho cô mới phát hiện. Anh đi công tác à? Ngày mai là Giáng sinh, lại là Chủ nhật, em muốn đi đâu? Ngày mai toàn bộ quà năm mới phải được gửi đi, em chịu trách nhiệm kiểm tra, có lẽ không rảnh. Mà buổi chiều em muốn đi xem mấy địa điểm, làm phương án dự phòng cho địa điểm tổ chức họp thường niên. Sao em còn bận hơn cả ông chủ như anh? Em có biết cái này gọi là yêu đương kiểu quá vợ không? Chu Phi yên lặng, lại nhìn thời gian biểu. Vậy tối mai em tranh thủ ăn cơm với anh? Em đừng tranh thủ. Nói xong, Giang Triệt liền cúp điện thoại. Chu Phi hơi ngẩn ra, gọi lại lần nữa thì Giang Triệt không nghe máy. Tiểu Bạch bên kia lại thúc giục cô đi họp, nên cô cũng không gọi lại nữa. Giang Triệt vừa xuống máy bay không lâu, bay đường dài mệt mỏi, đang lúc toàn thân không thoải mái, thì cú điện thoại với Chu Phi đã khiến cả người anh bốc hỏa. Trần Tinh Vũ lái xe ở phía trước, đang chuẩn bị trêu chọc, không ngờ Giang Triệt đã trực tiếp nã pháo vào mình. Trần Tinh Vũ, có phải đầu óc cậu có vấn đề không? Ai bảo cậu đưa Chu Phi đến Giang Tinh? Bộ phận thương hiệu có được việc không vậy? Giám đốc Hoàng kia sao mỗi ngày đều thấy đăng lên vòng bạn bè? Thì ra lãnh đạo nhàn rỗi, tất cả mọi chuyện đều điều động Bia làm. Trần Tinh Vũ bật cười. Giang thiếu gia, cậu không sao chứ? Chuyện này sao có thể trách tôi? Nếu không có tôi, bạn gái cậu sẽ nhìn cậu thêm một cái sao? Cậu nói có lý một chút được không? Giang Triệt không dành để ý đến anh ta vì Chu Phi đã gọi điện lại. Anh lạnh lùng ném điện thoại qua một bên, thản nhiên liếc qua, không nghe máy. Đợi đến khi tiếng chuông điện thoại tự động kết thúc, anh cầm điện thoại lên, chờ đợi cuộc gọi thứ hai của Chu Phi. Đương nhiên, cuộc gọi thứ hai anh cũng không nghe, dù thế nào cũng phải gọi đủ 3 lần thì mới nhận cho đỡ mất mặt. 5 phút đồng hồ trôi qua, điện thoại gió yên sóng lặng. 10 phút đồng hồ trôi qua, điện thoại vẫn gió yên sóng lặng. Anh suy nghĩ một chút, gửi 500 tiền tệ điện thoại cho Chu Phi. 15 phút sau, Trần Tinh Vũ đã lái vào nội thành, anh ta hỏi, đi Minh Châu hay là Măn Kỳ? Nước mắt nhìn Giang Triệt từ sau qua gương, anh ta lại cười. Sao vậy, đang chờ điện thoại của em gái cá mực à? Cô ấy không gọi lại sao? Im miệng, trong nghề thường lưu truyền một câu, đời trước làm nhiều việc ác, đời này làm quan hệ công chúng. Chu Phi cảm thấy, sau khi đến Giang Tinh, mức độ bận rộn của công việc thật ra có chút giảm bớt, nhưng mỗi khi tới ngày nghỉ lễ vẫn rất khó thoải mái. Đây là dưới tình huống, Giang Tinh dòng dã một quý không đưa ra sản phẩm mới ra thị trường. Nhìn thoáng chút thì năm nay cũng chỉ có mấy sự kiện Giáng sinh, Tết Dương Lịch họp thường niên, còn có Tết Âm Lịch rồi Nguyên Tiêu. Sang năm sau, tôi tùy tiện đếm thử, mùa tựu trường đầu xuân, 15 tháng 3. Việc này... Xoe, Gia Bách mấy người chắc là rất quen thuộc. À đúng rồi, còn có bận rộn nhất là C7100 ra mắt thị trường. Ai ra, chuẩn bị chân không chạm đất đi. 8 giờ rưỡi tối, bước ra từ phòng họp, Tina mang dáng vẻ của một người từng trải, vỗ bả vai Chu Phi và Tiểu Bạch an ủi. Trên mặt Tiểu Bạch viết đầy chữ sống không còn luyến tiếc. Chu Phi vẫn ổn, chỉ cười cười, vỗ vai cổ một cái rồi lại cúi đầu xem máy tính bảng. Ngày mai là Giáng sinh, Giang Tinh sẽ có hoạt động ưu đãi Giáng sinh tương ứng cả trực tuyến và ngoại tuyến. Mặt khác, cửa hàng trải nghiệm của Giang Tinh ở Kim Thịnh sẽ phối hợp tương tác tại chỗ với chủ đề Giáng sinh vui vẻ của Kim Thịnh. Kế hoạch chuẩn bị chủ đề đêm Giáng sinh vui vẻ của Kim Thịnh là do Chu Phi viết trước khi điều chỉnh công tác sang Giang Tinh. Cho nên, hoạt động ở cửa hàng Giang Tinh, Lisa cũng giao cho Chu Phi quản lý. Dù sao, cô cũng tương đối hiểu rõ. Ngày mai cô không cần ra địa điểm trực tiếp, nhưng việc phải xác nhận không ít. Ra khỏi phòng họp, đúng lúc Lạc Lạc cũng tìm tới báo cáo tiến độ công việc. Chị Doe, số lượng quà năm mới đã tính toán xong, sáng mai chị qua kiểm tra hay là giờ qua luôn? Em hẹn chuyển phát nhanh 10 rưỡi sáng. Nhắc tới quà năm mới, Chu Phi liền nghĩ đến Giang Triệt, cô lấy điện thoại ra xem. Có lẽ Giang Triệt giận rồi, không gọi điện lại cho cô, cũng không gửi tin nhắn. Nhưng không biết là ai đã gửi cho cô 500 tệ tiền điện thoại. Chu Phi không hiểu, vừa nhìn tin nhắn nạp tiền điện thoại vừa nói. Chúng ta qua luôn đi. Hoàn thành công việc ngày mai trước thời hạn, còn có thể dư thời gian ăn tối với Giang Triệt. Nghĩ là làm, tốc độ nói rất nhanh. Đúng rồi, cho chị xem phát hành, kết thúc hoạt động ngày mai lần nữa. Đã gửi feeling book chưa? Lạc Lạc vừa nghe cô nói, vừa ghi việc đã làm, vừa ghi xong một cái, đầu óc bỗng nhiên tạm ngưng. À một tiếng, yếu ớt hỏi, bê cái gì búc ạ? Chị Doe. Chu Phi cũng tạm dừng một lát, suy nghĩ một hồi giải thích. À tóm tắt tin tức cho truyền thông vấn đáp. À dạ, em biết rồi ạ, còn chưa gửi. Lạc Lạc lè lưỡi, xoay người về vị trí làm việc của mình, gửi mai trước. Cô ấy nhỏ giọng cam đoan. Chị Doe, em sẽ học tiếng Anh thật tốt, xin lỗi ạ. Không có gì. Chu Phi cười cười. Trước kia, khi chưa làm việc, thường xuyên nghe người ta chế giễu, nói chuyện tiếng Trung xen lẫn tiếng Anh rất giả. Nhưng ở công ty PR, nhất là PR doanh nghiệp nước ngoài, điểm này thế nào cũng không được tránh. Cho dù là công ty PR quốc nội như Gia Bách, mọi người vẫn không thể ngoại lệ, đều chọn cho mình một cái tên tiếng Anh. Còn có không ít quản lý cao cấp của doanh nghiệp nước ngoài nhảy việc tới đã có thói quen làm việc cách thức của mình. Công nhân viên phía dưới cũng chỉ có thể thích ứng. Hơn nữa, trong cái ngành này có một số từ tiếng Anh chuyên dụng, dùng tiếng Trung chuyển ngữ thay thế sẽ rất kỳ lạ. Lúc trước cô vừa mới vào Gia Bách, nghe thấy một số lãnh đạo phát biểu xen lẫn Trung Anh lúc họp, cả người đều ngơ ngác. Bận rộn đến 23 giờ 30 phút tối, Chu Phi mới kết thúc công việc trong tay, chuẩn bị tan ca. Đêm khuya, xe trên đường rất ít, tốc độ lại rất nhanh. Tiếng vang lao vồn vụt vang lên trên quốc độ yên tĩnh rộng lớn, bị phóng đại nhiều lần. Đèn đường rực sáng vàng ấm, thành chuỗi. Chưa có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ chợt hạ xuống trong đêm vẫn khiến người ta giật mình. Hóa ra tinh thành đã bắt đầu vào đông. Thời gian này, tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động. Gió lạnh vù vù, Chu Phi kéo cổ áo khoác đồng phục làm việc màu tím lên. Vùi nửa mặt vào trong, tay áo cũng cố kéo dài hết sức, chỉ lộ ra đầu ngón tay hơi đỏ lên, trượt trên màn hình điện thoại. Taxi đã đặt mất 3 phút rưỡi mới tới nơi, cô suy nghĩ một lát, gọi lại cho Giang Triệt. Lần này ngược lại Giang Triệt nghe máy cực nhanh, chỉ là đầu bên kia điện thoại rất ồn ào, cô còn mơ hồ nghe được tiếng con gái cười khanh khách. Alo, Giang Triệt. Có chuyện gì sao? Anh trả lời rất hờ hững. Chu Phi dừng một lát, cảm giác lạnh lẽo trên đầu ngón tay càng lớn hơn, hơi thở ra nhanh chóng, vấn vít thành một làn sương trắng trong khí trời đêm lạnh. Anh ở đâu? Minh Châu, không phải nhà hàng hải sản kia. Chu Phi trầm mặc lại nói. Em tới tìm anh. Tùy em. Đúng lúc xe cô gọi đến nơi, tài xế taxi đi về phía trước theo địa chỉ trên app được một đoạn, cô bỗng nhiên nói. Làm phiền anh tới club Minh Châu. Hôm nay tâm tình Giang Triệt chẳng ra sao. Đến Minh Châu, Trần Tinh Vũ vốn định tụ họp, nhưng mấy người Triệu Dương đều bận rộn không tới. Anh ta đang định gọi mấy người bạn khác, không ngờ lại đụng phải Diêm Thiếu Tung, phú nhị đại gia nổi tiếng ở tinh thành này. Con người Diêm Thiếu Tung thật ra cũng không tệ lắm, chỉ là không biết tiến thủ, thích miệng lưỡi dẻo quẹo, mỗi ngày đều lăn lộn ở chung với một đám blogger mạng, cũng không cùng một đường với kiểu người như Giang Triệt, sầm sâm bước ra từ Đại viện Bắc Kinh. Mấy người tập hợp lại với nhau, Diêm Thiếu Tung nhiệt tình, Giang Triệt từ đầu đến cuối lại không thèm để ý người khác. Cũng may Trần Tinh Vũ có thể hòa nhập ở bất cứ nơi đâu, nên bầu không khí cũng coi như không tệ. Mỗi ngày Diêm Thiếu Tung đều vui chơi bên ngoài, phung tiền giống như đồng tử giải tiền. Tài nguyên trong tay nhiều, nên người bợ đỡ anh ta đương nhiên không ít. Có mấy hot blogger Trần Tinh Vũ từng qua lại cũng đến quán bar, nam nữ đều đủ. Có người dựa vào tài năng tự mình làm video truyền thông, quay vlog. Có người lại dựa vào khuôn mặt để sâu ân ái, bán quần áo. Mọi người hiển nhiên biết đến Trần Tinh Vũ, nam hay nữ đều muốn nói chuyện với anh ta. Trần Tinh Vũ luôn biết làm người, ai cũng có thể trò chuyện hai câu, nhưng muốn anh ta mở miệng đồng ý gì đó thì chỉ là mơ mộng hão huyền. So với Diêm Thiếu Tung và Trần Tinh Vũ bình dị gần gũi, Giang Triệt lại gần như toàn thân đều tỏa ra áp suất thấp. Tôi không dễ ở chung. Anh cứ giữ dáng vẻ chết tiệt này mãi. Hai người Diêm Thiếu Tung, Trần Tinh Vũ vẫn chú ý đến cảm nhận của anh, thỉnh thoảng nói vài câu. Anh hờ hững lạnh lẽo, vẻ mặt nhàn nhạt, tựa vào giữa ghế sofa uống rượu, tiện tay trượt xem giá cổ phiếu. Có cô gái tên Tư Tư quan sát Giang Triệt đã lâu, cảm thấy có chút hứng thú với anh. Nếu như người nổi tiếng trên mạng chia cấp bậc, thì Tư Tư cũng được coi như là một hot girl tuyến 1, tuyến 2. Thảo luận trên mạng liên quan tới cô ta nhiều nhất là quá khứ tình sử của cô ta với bạn trai Cao Phú Soái. Nửa tháng trước, cô ta mới chia tay với một phú nhị đại Hoa Kiều quốc tịch Mỹ. Lúc đầu chỉ là làm trò, còn chờ người ta tới cửa hàng dỗ dành. Chưa được mấy ngày, phú nhị kia đã yêu một cô hot girl nhỏ khác trong cùng giới du học sinh. Cô ta tức không chịu nổi, bán thảm dẫn đường một làn sóng fan, xé hot girl nhỏ kia đến mức phải đóng bình luận. Nhưng trong giới vẫn không có ít người âm thầm xem trò cười của cô ta. Cô ta kìm nén sức lực mãi, đang muốn câu con cá lớn để mở mày, mở mặt. Người tích cực trò chuyện với Trần Tinh Vũ nhất là Tư Tư. Chỉ là quan hệ giữa cô ta và Trần Tinh Vũ còn non lắm. Trần Tinh Vũ rất thân thiện, đối với ai cũng bày dáng vẻ dễ thân cận. Từ bỏ Trần Tinh Vũ, Tư Tư lại để ý tới Giang Triệt. Giang Triệt thoạt nhìn tâm trạng uể oải, uống rượu, hút thuốc nhìn điện thoại. Chỉ có lúc nhận điện thoại của Chu Phi mới có chút cảm xúc dao động. Từ từ tới toilet, dặm lại lớp trang điểm. Đúng lúc, Diêm Thiếu Tung xuống sàn nhảy, bên dưới nhảy đít cô. Vị trí bên phải Giang Triệt trống không. Cô ta vô cùng tự nhiên đi qua ngồi xuống, rót hai ly rượu rồi đưa một ly cho Giang Triệt. Khóe miệng cong nhẹ lên, đôi môi đã dặm lại, cẩn thận khẽ cắn, tràn ngập dụ hoặc. Soái ca, uống một chén không? Giang Triệt liếc cô ta một cái. Đang chuẩn bị bỏ qua, không biết nhớ ra cái gì đó, anh dừng lại một lát, lại thay đổi chủ ý, nhận lấy ly rượu kia. từ từ cười ngọt ngào hơn nữa. Vừa nãy nghe Diêm Thiếu gọi anh là Tổng Giám Đốc Giang, anh họ Giang sao? Câu hỏi thiểu năng trí tuệ gì vậy? Giang Triệt nhìn đồng hồ, ừ một tiếng qua loa, trong lòng đang tính toán bao lâu nữa thì Chu Phi đến nơi. Sao anh không nói lời nào vậy? Nhìn qua thật là lạnh nhạt, tâm trạng không tốt sao? Khuỷu tay từ từ đặt trên đầu gối, cô ta nghiêng nửa đầu đỡ lấy khuôn mặt, tò mò nhìn về phía Giang Triệt, dáng vẻ chuẩn bị dùng sắc tấn công. Sự kiên nhẫn của Giang Triệt sắp cạn kiệt, anh không nói chuyện, chỉ tiếp tục uống rượu. Từ từ không ngừng cố gắng, lấy điện thoại ra lắc lắc, nói thẳng. Em có thể kết bạn WeChat không? Giang Triệt đang muốn từ chối, nhưng khóe mắt liếc tới một bóng hình quen thuộc, anh bỗng nhiên cầm điện thoại lên. Được. Chu Phi tìm đến Giang Triệt, đúng lúc nhìn thấy anh ngồi cùng một cô gái ăn mặc mát mẻ. Hai người đều cầm điện thoại, không phải quá thân mật, nhưng hiển nhiên đang trò chuyện. Chu Phi đến gần ghế dài, đi đến trước mặt Giang Triệt và cô gái kia. Trên người cô mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông tinh thành, mũi cóng đến đỏ bừng. Cô đứng thẳng ở đó, rũ mắt xuống, nhìn về phía Giang Triệt, không nói tiếng nào. Giang Triệt lấy lại điện thoại, dựa vào ghế sofa, ánh mắt thoáng di chuyển lên trên, đối mặt với cô. Từ từ vừa quét mã 2D với anh, không để ý lắm, liếc Chu Phi một cái, lại thúc giục Giang Triệt. Anh chấp nhận nhanh lên, giọng nói không tự chủ, ỏn ẻn hơn 3 phần so với vừa nãy. Chu Phi biết Từ từ, hot girl mạng. Trong hạng mục cô từng làm, có mấy phần tìm Từ từ đăng bài quảng cáo mềm, giá cả cũng rất đắt. Ánh mắt cô rời trên người Giang Triệt. Đưa điện thoại cho em. Vẻ mặt Giang Triệt bình thản đưa điện thoại qua, cô trực tiếp gõ ngày sinh nhật mình, mở khóa, rồi mở WeChat, từ chối yêu cầu của Từ Từ. Từ Từ nhanh chóng nhận được thông báo, sắc mặt thay đổi, nói theo một câu bản năng. Cô là ai đấy? Cô ta liếc Chu Phi, lại nhìn Giang Triệt, trông còn rất tủi thân. Tôi là bạn gái anh ấy. Giọng nói của cô rất hờ hững, đơn giản chỉ trần thuật sự thật. Ngay sau đó, cô đưa tay về phía Giang Triệt. Từ đầu đến cuối, Giang Triệt không hề nói chuyện. Anh nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, ánh mắt lại rời xuống tay cô, bỗng nhiên nắm lấy. Chu Phi chỉ kéo nhẹ một cái là Giang Triệt liền đứng lên, đi theo cô ra ngoài, khóe miệng còn không tự chủ cong lên. Không giờ, giờ cao điểm quán bar. Bàn tay nhỏ của Chu Phi lạnh buốt, cô kéo Giang Triệt ra ngoài, vừa đi xuống lầu liền biến thành Giang Triệt cầm ngược lại cô. Chu Phi cứng đờ, cũng không phản kháng. Ra khỏi quán bar, Giang Triệt nhét tay Chu Phi vào túi mình, nói như không có việc gì. Anh không lái xe tới, chờ một chút, anh gọi điện thoại, bảo Trần Tinh Vũ đưa chìa khóa xuống. Nhưng Chu Phi chợt dãy giụa tránh khỏi tay anh, lạnh lùng nói. Không cần. Mũi cô đỏ lên, vành mắt cũng hơi đỏ. Thấy Chu Phi như vậy, tâm tình Giang Triệt vẫn rất tốt, hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lông mày khẽ nhếch, anh giơ tay, mặt trong ngón cái dán lên mi mắt của Chu Phi, sờ sờ. Sao lại lạnh như vậy? Chu Phi quay mặt đi, mím môi thật chặt. Tay Giang Triệt rơi vào khoảng không, anh thoáng ngừng lại rồi thu về. Anh hơi nghiêng đầu, khóe môi nhích lên giải thích với Chu Phi. Anh không nói chuyện với cô ta, cũng không có ý định thêm WeChat của cô ta. Em... ghen à? Thấy Chu Phi không nói gì, cũng chẳng nhìn mình, anh lại muốn nâng cằm cô lên. Nhưng không ngờ bị một bàn tay của Chu Phi đẩy ra. Anh đừng chạm vào em. Chu Phi lùi lại 2 bước. Gió đêm lạnh thấu xương, thổi mái tóc đuôi ngựa buộc thấp của cô bay tán loạn. Bên trong áo khoác màu tím, cô chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ vàng nhạt rất mỏng. Gió thổi vù vù, lạnh đến mức người ta chết lặng. Giang Triệt, anh có cảm thấy mình rất ấu trĩ hay không? Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh. Em cảm thấy chúng ta nên bình tĩnh lại một chút. Cách nhau hơn 2 mét, giọng nói của Chu Phi bị gió thổi nghe không quá rõ ràng. Giang Triệt cho rằng mình nghe nhầm. Nhưng chỉ trong vài giây anh đang hoảng hốt, Chu Phi đã xoay người đi thẳng. Bình tĩnh một chút, lời chia tay tiêu chuẩn theo gió lạnh ập tới, khiến Giang Triệt đột nhiên tỉnh táo. Anh mau chóng đuổi theo, giật mạnh cổ tay Chu Phi. Cái gì mà bình tĩnh một chút? Hiện giờ trời còn chưa đủ lạnh sao? Bình tĩnh cái gì? Nói rõ ràng. Chu Phi bị kéo đau, né tránh nhưng không dãy ra được. Uất ức dồn lại, lên men biến chất, cô tức giận hét to về phía Giang Triệt. Anh buông em ra. Giang Triệt không những không thả mà còn kéo cô vào trong ngực mình. Dáng người của Chu Phi so với Giang Triệt là quá mức thon nhỏ. Giang Triệt đè cô lại, kéo áo khoác dài của anh ra bao lấy cô. Hai tay Chu Phi đập lên ngực anh, cố dùng sức nhưng làm thế nào cũng không thoát thân được. Được rồi đấy, em nhất định phải ầm ý với anh trên đường cái sao? Có khó nhìn không? Giang Triệt cúi đầu nói một câu không rõ cảm xúc. Đối với Giang Triệt, việc áp chế Chu Phi tuyệt đối không phải chuyện khó khăn. Trong lúc Chu Phi phản kháng kịch liệt, anh còn có thể dành tay gọi điện thoại cho lái xe tới đón. Lão Dương tài xế hiệu suất rất cao, chỉ chừng 10 phút xe đã đậu ở con đường phụ trước mặt Minh Châu. Giang Triệt ôm Chu Phi lên xe. Khi vắt ngang phía trước và phía sau được kéo lên, Giang Triệt rốt cuộc cũng buông hai tay đang ôm Chu Phi ra, thở hắt, còn bày ra tư thế. Em quậy đi, để cho em quậy đấy. Nhưng Chu Phi không náo loạn nữa. Cả người cô đã cạn sức lực, tóc bởi vì dễ dụa mà rối thành ổ gà. Cô tựa vào ghế, nước mắt như hạt trân châu đất bỗng nhiên trào ra. Cô giơ tay lên xoa, lặng lẽ nuốt lại chỗ nước mắt còn dư. Có lẽ cảm thấy mình quá chật vật, cô im lặng một lát rồi tháo dây buộc lại tóc. Minh Châu cách nhà Giang Triệt không xa, trên đường đi bầu không khí trở nên lạnh như băng. Cách vách ngăn mà lão Dương tài xế còn cảm thấy da đầu hơi tê. 15 phút sau, xe chạy vào biệt phủ Giang Tinh, anh lặng lẽ thở phào. Chu Phi giữ nguyên tư thế bất động, ngón tay cong lên. Sau khi dừng xe lại, Chu Phi mở cửa xe ra trước, dẫm lên giày cao gót, không nói một lời đi ra ngoài. Về mặt Giang Triệt không rõ cảm xúc, anh cũng không vội vã đuổi theo. Kiến trúc của biệt phủ Giang Tinh cực kỳ phức tạp, bãi đậu xe ngầm 2 tầng, người không quen sẽ bị rối. Chu Phi men theo ký ức mơ hồ đi một lát, bỗng nhiên nhận ra không biết mình nên đi nơi đâu. Khắp nơi đều ghi cửa ra, nhưng đi dọc theo biển chỉ dẫn lại giống như chẳng dẫn tới đâu. Đi tới đi lui, qua trái qua phải, không hề có dấu hiệu tới được lối ra. Chẳng biết tại sao, Chu Phi lại bắt đầu tủi thân rơi nước mắt. Cô vừa gạt nước mắt, vừa tiếp tục đi về phía trước. Đeo giày cao gót, bận rộn cả ngày, gót chân cô đã hơi đau. Cảm giác tủi thân và bất lực càng thêm chất chứa. Phía trước lại là một tấm biển đánh dấu, cửa ra bên phải. Cô giống như thi gan, nhất định phải theo bảng chỉ dẫn mà đi. Cô dùng mu bàn tay quẹt nước mắt, rẽ sang phải. Cô đi vội vàng, không ngờ lại vừa vặn đụng phải lồng ngực cứng rắn của Giang Triệt. Đêm hồ khuya khoắt, dò dẫm trong bãi đậu xe, tìm không được cửa ra, lại còn bỗng nhiên đụng phải người. Phản ứng đầu tiên của Chu Phi là sợ tới mức nước mắt cũng ngừng rơi, tim đẩy lên tới cổ họng. Nhưng ngẩng đầu lên, thấy người đến là Giang Triệt, trái tim cô lại hạ xuống trong chớp mắt. Lệ cũng trào ra, dồn dập tuôn rơi, không cách nào khống chế. Giang Triệt ôm một bụng tức, cảm thấy cô gái này cố ý. Rõ ràng từ đầu là cô sai, anh còn chưa nổi giận, thế mà cô lại còn giận ngược. Dọc đường đi, Giang Triệt đều nghĩ nhất định phải làm cho cô cúi đầu. Nhưng không ngờ tìm được Chu Phi rồi, cô lại không chút nào báo trước khóc, còn khóc lê hoa đái vũ, đôi mắt hồng hồng, chóp mũi ửng đỏ. Giang Triệt theo bản năng ôm cô vào ngực. Em khóc cái gì? Đừng khóc. Được rồi, là anh sai. Sau này anh sẽ không bao giờ đùa em như thế nữa. Thật sự anh và cô gái kia không có gì. Sự mệt mỏi liên tiếp mấy ngày vừa rồi, trộn chung với uất ức và nhạy cảm hôm nay, dồn nén không dễ tiêu tan. Chu Phi hoàn toàn không có cách nào dừng lại. Giang Triệt ôm cô, mu bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô. Anh vốn không giỏi dỗ người. Xin lỗi xong mà cô còn không phản ứng gì. Anh liền tay chân luống cuống. Không ngừng nghĩ lại có phải mình làm sai chỗ nào hay không. Cuối cùng, Chu Phi khóc mệt, não căng thẳng, đầu nhâm nhầm đau, cả người mất hết sức lực. Sau khi trút giận xong, cô cảm thấy hơi mất mặt, chôn trong lồng ngực Giang Triệt không chịu ra. Giang Triệt nhạy cảm nhận ra điểm này, khẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thức thời không nói gì nhiều. Thấy cô mềm nhũn không còn sức, anh ôm ngang người lên, đi vào thang máy. Về đến nhà, Giang Triệt đặt Chu Phi lên ghế sofa, nửa ngồi xổm đổi dép cho cô. Bàn chân Chu Phi xinh xắn trắng nõn, đầu ngón chân mượt mà đáng yêu, dù là ở trên giường hay trong phòng tắm, Giang Triệt đều đã níp trong tay chơi rất nhiều lần. Nhưng lúc này cởi giày ra, ngón chân cô đã bị ứ máu. Bị đè ép quá lâu nên màu sắc cũng thay đổi, gót chân còn mọc lên bọt nước nhỏ, cạnh bên thì phiếm hồng. Giang Triệt đứng dậy, chỉ chốc lát sau đã đem một cái thùng ngâm chân mới tinh tới. Thứ đồ chơi này cũng không biết là ai tặng. Anh bỏ bọc ngoài rồi cứ để ở đấy, còn chưa dùng bao giờ. Mặc dù bảng điều khiển trên nắp thùng rất tinh xảo, nhưng nút ấn lại như cho kẻ ngốc sử dụng. Anh nhìn qua một chút đã gần như hiểu cách dùng. Chu Phi đã ngừng khóc, vùi mình trên ghế sofa, nhỏ nhỏ nằm đó, tay rủ xuống bên người rất biết điều. Nhìn Giang Triệt đi tới đi lui rót nước, đổ tinh dầu, mắt cô đỏ lên, không nói một lời. cửa sổ sát đất cạnh sofa nhìn ra toàn cảnh Tinh Giang. Đã 1 giờ sáng, ánh đèn trong thành phố chưa tắt nhưng cũng thưa thớt dần, thi thoảng còn thấy được xe cộ qua lại trên cầu lớn của Tinh Giang. Sau khi điều chỉnh tốt chế độ ngâm chân, Giang Triệt trở về phòng đi tắm. Anh tắm rất nhanh, lúc đi ra, anh ngồi vào một chiếc ghế sofa khác, vừa lau đầu vừa hỏi, có khá hơn chút nào không? Chu Phi rũ mắt, gật đầu một cái. Giang Triệt không kiên nhẫn lau tóc. Khi nước không còn chảy xuống nữa, anh liền tùy ý ném khăn qua một bên, cầm lấy hộp thuốc trên bàn, thuần thục rút ra một điếu. Nhưng lúc bật lửa mở ra, môi vừa cọ sát đầu lọc thuốc, bỗng nhiên anh cạch một tiếng, đóng bật lửa lại, thuốc cũng đặt xuống. Anh muốn hút thì cứ hút đi. Chu Phi vẫn rũ mắt, giọng nói rất nhẹ. Giang Triệt không nghe, ngâm chân xong, Giang Triệt lại ôm Chu Phi vào phòng. Lúc Chu Phi tắm xong đi ra, Giang Triệt đã nửa ngồi ở đầu giường, giả vờ giả vịt đọc sách. Bên cạnh anh, gối đầu đặt rất chỉnh tề, đầu giường còn bật đèn sông tinh dầu. Từng đợt hơi nước bốc lên khiến ánh đèn vàng trở nên mông lung, ngay cả cửa phòng đã đóng kín. Trong phòng tràn ngập hương lá bạch đàn, Chu Phi đứng ở cửa phòng tắm một lúc lâu, cuối cùng vẫn im lặng ngồi lên mép giường, sau đó chui vào núp trong chăn. Chăn mùa đông vừa nặng lại lạnh, còn rất ẩm ướt. Gần đây Chu Phi bận rộn không có thời gian phơi chăn, mỗi ngày buổi tối về nhà phải nằm rất lâu mới ủ ấm được chăn, chân luôn lạnh như băng. Nhưng Giang Triệt có gì giúp việc thường xuyên hỗ trợ phơi chăn, chiếc chăn dày mà lại rất mềm xốp, còn có mùi vị ánh mặt trời mùa đông, cực kỳ thoải mái. Rốt cuộc, Giang Triệt không nhịn được, đặt sách xuống, nằm vào chăn lại ôm lấy Chu Phi từ phía sau. Sống lưng Chu Phi hơi cứng lại, nhưng cô cũng không kháng cự. Trên người bọn họ thoang thoảng cùng một mùi hương sữa tắm, quấn quýt chung một chỗ, chiếc giường im ắng cũng trở nên ấm áp hơn. Em có biết anh đã nhắn bao nhiêu tin mà em đều không trả lời không? Anh đi công tác em cũng không biết. Anh còn chưa tức giận, em đã giận nhiều hơn anh. Chu Phi chưa lên tiếng, Giang Triệt đã tiếp tục nói. Chuyện đêm nay là anh không đúng, nhưng nếu anh không làm gì đó, thì rất nhiều lúc anh chẳng có cách nào xác định em có thật sự thích anh hay không. Chu Phi bỗng nhiên trở mình, chui vào trong ngực Giang Triệt, thanh âm dầu dĩ. Đừng nói nữa. Tư thế của cô rất ỉ lại, Giang Triệt lập tức mềm lòng, ôm cô càng chặt hơn. Thật ra lúc thấy Giang Triệt, Chu Phi cũng biết anh cố ý kích thích mình. Biểu hiện của cô rất bình tĩnh, cực kỳ có phong thái của chính thất, nhưng chỉ mình cô biết mình là thật sự bị kích thích. Trước khi hai người quen nhau, Chu Phi đã biết khoảng cách giữa cả hai không phải một sớm một chiều có thể giảm bớt. Lựa chọn của Giang Triệt quả thật rất nhiều, cô cố gắng làm việc cũng vì muốn chứng minh mình cũng rất ưu tú. Cô hy vọng một ngày nào đó, trong tương lai đứng bên cạnh Giang Triệt, người khác sẽ cảm thấy họ là trai tài gái sắc, rất xứng đôi, chứ không phải là trong góc tối, dỉ tay nhau, cô trèo cao, gà hóa phượng hoàng. Bên trong lòng tự trọng yếu ớt là tràn ngập tự ti, không chịu nổi một chút xíu khiêu khích. Nhưng những lời này của cô không biết nên nói với Giang Triệt thế nào. Tối đó, hai người không làm gì, chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ say. Qua một đêm, ngày thứ hai thức dậy, cả hai đều ăn ý, không nhắc đến chuyện hôm qua. Việc đầu tiên Chu Phi làm sau khi đến công ty, đó là liên hệ với địa điểm tổ chức buổi họp thường niên đã định sẵn, muốn rời thời gian đến buổi sáng. Lạc Lạc đang chuẩn bị quà năm mới, Chu Phi đặt ống nghe xuống, đột nhiên gọi cô ấy. Lạc Lạc! Lạc Lạc quay đầu. Chị Re, sao vậy? Không có gì, Chu Phi nhàn nhạt nói. Chị nhớ trong danh sách tặng quà có Tư Tư. Vâng, không cần tặng cô ta,